Ngay sau đó, Tang Diên nghe được tiếng nức nở của Ôn Dĩ Phàm. Tang Diên, đau, anh lấy lại tinh thần. Nói giọng khàn khàn, đau ở đâu? Khóe mắt Ôn Dĩ Phàm đỏ lên. Ông chặt lưng anh, hoàn toàn không thốt nên lời. Tại sao không nói lời nào? Tang Diên cúi đầu hôn vào cằm cô. Động tác rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lời nói vẫn mang theo vẻ ác liệt không giấu giếm. Em không nói thì làm sao anh biết được đau ở đâu? Ôn Dĩ Phàm vẫn không lên tiếng. Không nói đúng không? Anh áp sát vào một bên mặt cô, gặm cắn vành tai. Vậy thì cố chịu đi. Cách chương.